Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 trở lên hot search. Cái gì, người môi giới viên cả người đều ngốc, chính là du lịch à. Nói đi là đi du lịch, chúng ta có thể xuất ngoại lạp. Thê tử một bên cùng người môi giới viên giải thích sự tình từ đầu đến cuối. Một bên nói chính mình đối lữ hành kế hoạch, nói hưng phấn, cuối cùng thậm chí còn lôi kéo người môi giới viên đi phòng ngủ xem nàng sửa sang lại một nửa hành lý. Nhưng người môi giới viên lại càng xem càng kinh hãi. Đương thê tử nói cho hắn, bọn họ là ngày mai buổi sáng 10 giờ phi cơ thời điểm. Người môi giới viên trong lòng không khỏe cảm rốt cuộc đặt tới đỉnh điểm. Ni đây là nước ngoài, không phải địa phương khác. Bình thường muốn xuất ngoại, đặc biệt là sương mù đều loại này thành thị, ngay cả hộ chiếu đều phải thả xử lý một thời gian đâu. Không có một tháng khẳng định không được. Nhưng mà hiện tại thế nhưng thuyết minh thiên liền có thể đi. Hay là gặp được kẻ lừa đảo đi. Người môi giới viên khô cằn hỏi thê tử. Sao có thể? Thê tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hảo sao? Hơn nữa tính thượng hai ta, tổng cộng có 6 đối phu thê đâu. Tam đối minh tinh, một đôi giới thể thao danh tướng, một đôi hào môn thế gia, còn có một đôi là ngoại quốc hoa kiều. Như vậy nhiều người đi đâu? Ta chính là may mắn. Chứ đến tố người bình thường phu thế du lịch cơ hội, đây là XX ra làm hoạt động. Bọn họ không phải chuyên môn khai một cái hải ngoại sản phẩm đại mua ép sao, tương đương hôm nay thì buôn bán. Tiêu phí bán 300 liền có rút thăm trúng thưởng. Chữ đến liền có thể tham gia sương mù đều tuần trăng mật hoạt động. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, xem như nửa cái chân nhân tú. Yên tâm đi, ta đều đã điều tra hảo, khẳng định không có vấn đề. Đường ai đều cùng ngươi giống nhau ngốc sao? Ta như thế nào sẽ bị lừa? Nhưng kia cũng không quá đáng tin cậy đi. Đột nhiên liền một chút dự triệu đều không có đã bị mang ra ngoại quốc. Ngươi thật sự cảm thấy này thích hợp sao? Vì cái gì không thích hợp à? XX như vậy đại một nhà công ty, cả nước 500 cường. Hơn nữa hiện toàn võng đều ở soát ngày mai hoạt động. Vừa rồi ngươi không trở về thời điểm, cũng có phụ trách ngày mai ghi hình nhân viên công tác lại đây cùng ta câu thông toàn bộ lữ hành. Quay chụp quá trình, chúng ta cái gì đều không cần làm. Trọng điểm không ở chúng ta trên người. Tới rồi sương mù đều liền có thể chính mình đi chơi. Kia cũng... ngươi rốt cuộc tại hoài nghi cái gì a? Bởi vì người môi giới viên nghi ngờ thê tử có điểm phiền, nàng đầu tiên là lại giải thích một lần, tiếp theo xem hắn như thế nào đều không tiếp thu, tức khắc liền sinh ra hỏa khí, lại lần nữa mở miệng thời điểm liền không khỏi lại nhảy lay nổi lên chuyện xưa, tỉ như người môi giới viên bị lừa đổi công tác, đi ăn máng khác lúc sau ngược lại không bằng từ trước cái gì gì đó. Người môi giới viên nghe được phiền lòng. Hắn đi ăn máng khác đồ cái gì à? Còn không phải là vì trong nhà có thể quá hậu một chút. Đến nỗi mặt khác lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, cũng thật không thể nói liền tất cả đều là hắn sai. Nhưng mấu chốt không ở với qua đi, mà ở với trước mắt lần này miễn phí sương mù đều chi lữ. Nếu không có Nhan Khuynh mới vừa rồi nhắc nhở, hắn khẳng định sẽ cảm thấy thập phần may mắn. Nhưng mà hiện tại, nghĩ đến Nhan Khuynh câu kia rời đi sẽ phải chết, hắn trong lòng liền không tự chủ được đánh lên cổ tới. Đến nỗi thê tử vẫn luôn cường điệu rất may vận, hắn cũng tổng cảm thấy chính mình không chịu nổi. Trong lúc nhất thời sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Không được, không thể đi, trái lo phải nghĩ, nam nhân vẫn là quyết định từ bỏ lần này cơ hội. Cái gì đều không có mệnh quan trọng. Thê tử thập phần khiếp sợ. Ngươi điên rồi sao? Có miễn phí ngươi không đi, ngươi tưởng thượng nào ta về sau sẽ mang ngươi đi. Lần này tuyệt đối không được. Ngươi nghe ta, người môi giới viên muốn đem Nhan Khuynh phía trước cho hắn nhắc nhở nói cho thê tử. Đáng tiếc chính là, thê tử căn bản không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Thê tử vốn dĩ đều thu thập hảo đồ vật, liền chờ ngày mai đi. Hiện tại nghe nói người môi giới viên không đi, trực tiếp liền tạc, ngươi dẫn ta đi, ngươi như thế nào mang ta đi? Dựa ngươi 1 tháng 5.000 không đến tiền lương, liền vé máy bay đều mua không được đi. Không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích, người môi giới viên nhất thời nghẹn lời. Cũng thật là tà môn, hắn ngày thường biết ăn nói, liền hôm nay nói cái gì đều nói không rõ. Cuối cùng bức nóng nảy, đông cứng bỏ xuống 1 câu, dù sao không được. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, thê tử tức giận đến trực tiếp quăng ngã môn liền đi. Đừng, tức phụ nhi, đã trễ thế này, người môi giới viên vừa thấy cũng nóng nảy, không rảnh lo khác, chỉ có thể chạy nhanh đi theo cùng nhau ra cửa. Thê tử căn bản mặc kệ hắn, một phen đem hắn ném ra, bước chân thực mau, nhìn thê tử ở phía trước vừa đi. Một bên mặt nước mắt, người môi giới viên mặt sau đi theo, trong lòng cũng là khó chịu không được. Mắt thấy thê tử ra tiểu khu thượng xe taxi, hắn cũng chạy nhanh đánh một chiếc đuổi kịp. Làm gì vậy đi a? Ngài đi theo phía trước chiếc xe kia, liền xe hào xxxx kia chiếc, ta tức phụ ở mặt trên, đã trễ thế này ta không yên tâm mà đi. Được rồi, tài xế ứng 1 câu, chân ga nhất dẫm, nhẹ nhàng đuổi kịp phía trước chiếc xe kia. Người môi giới viên đầy mặt mỏi mệt dựa vào ghế phụ ghế trên, chỉ cảm thấy đau đầu đến không được, cãi nhau lạp. Tài xế vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết là hai vợ chồng cãi nhau, thuận miệng khuyên 1 câu, tiểu phu thê gặp ghềnh thường có, đương đàn ông hống 1 hống. Phàm là có cái gì xá không dưới mặt mũi, ngẫm lại nhân gia cô nương 20 mấy tuổi gả cho ngươi, tốt nhất số tuổi liền vui cùng ngươi chịu khổ, nhưng không phải cái gì đều đi qua, ai, đều là ta không bản lĩnh, làm nàng ủy khuất. Người môi giới viên cảm thấy thập phần thất bại, cũng không biết nói cái gì hảo. Tài xế này 1 câu thật sự quá chất tâm ni, ngẫm lại thê tử cùng chính mình kết hôn nhiều năm. Như vậy, ôn nhu hiền huệ, chưa từng có oán giận quá. Hắn tiền lương 1 tháng chỉ có 5-6 ngàn, mỗi tháng còn xong khoản vay mua nhà, cũng chỉ dư lại 2 ngàn nhiều đồng tiền. May mắn thê tử đi làm nỗ lực, lúc này mới có thể chống đỡ khởi bọn họ cái này tiểu gia. Đến nỗi hắn ở kết hôn trước đã từng hứa hẹn quá những cái đó lời thề, cuối cùng cái gì đều không có thực hiện, liền bao gồm hôm nay chuyện này. Đổi vị tự hỏi, hắn khả năng sẽ so thê tử càng tức giận. Như vậy nghĩ, người môi giới viên nhìn di động thượng thê tử số điện thoại, sau một lúc lâu không có bá đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể đứng xa xa nhìn phía trước xe taxi thê tử bóng dáng phát ngốc. Lại một lát sau, thê tử xe ngừng, người môi giới viên nhìn thoáng qua, nguyên lai là đi một cái bằng hữu ra, trong lòng liền càng hụt hẫng. Người môi giới viên biết, kỳ thật thê tử nhà mẹ đẻ cũng ở bên này, không trở về chắc là cho hắn lưu chữ mặt mũi, miễn cho về sau hắn ở nàng nhà mẹ đẻ người phía trước trên mặt khó coi. Ngay cả cãi nhau đều phải vì chính mình suy nghĩ. người môi giới viên trong lòng Ngũ Vị Trần tạp, mở ra xe taxi môn hạ xe. Hắn đứng xa xa nhìn thê tử lên lầu. Đang nhìn trên lầu, thê tử bằng hữu ra hàng hiên cảm ứng đèn sáng. Lúc này mới ngồi xe taxi hồi chính mình ra. Nhưng mà thê tử kia đầu vào bằng hữu ra lúc sau cũng đỏ vành mắt. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ cùng trượng phu xào lên. Nhưng ngọn tà hỏa kia đi lên liền nói cái gì đều áp không được. Nhưng dù vậy, nàng tuy rằng thừa nhận chính mình nóng nảy, nhưng lại không cho rằng chính mình có sai. Ngươi nói hắn nghĩ như thế nào, liền không cho ta đi. Đây chính là miễn phí à? Thế tử là thật sự ủy khuất. Nàng có chút lời nói đè ở trong lòng vẫn luôn chưa nói. Lúc trước hắn cùng người môi giới viên luyến ái thời điểm, làm sao hai người đi ngang qua Thiên Nga Loan khu biệt thự. Người môi giới viên nói, hy vọng có cơ hội có thể đi một chuyến sương mù đều, xem như giải mộng. Nguyên bản tưởng nỗ lực kết hôn tuần trăng mật liền qua bên kia chơi. Nhưng khi đó suy xét mua phòng, liền đem tuần trăng mật gác lại. Mấy năm nay hai người công tác đều không phải thực khởi sắc, còn thải cũng thực vất vả. Cái này đi sương mù đều nguyện vọng thế nhưng như là muốn từ mộng tưởng biến thành mơ mộng hão huyền. Cho nên trước mắt có cơ hội, thê tử mới tưởng không quan tâm đi một lần. Nàng vì ai a? Còn không phải là vì trượng phu. Hảo, ngươi cũng đừng nóng giận. Hắn có lẽ có cái gì khác duyên cớ. Ngươi cùng hắn hảo hảo nói, bằng hữu cũng thực bất đắc dĩ. Vẫn luôn an ủi nàng. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn cũng là thực để ý ngươi. Vẫn luôn chờ ngươi lên lầu mới ngồi xe đi. Đều còn có cảm tình. Đừng bởi vì điểm này việc nhỏ cãi nhau. Ân, ta biết, hôm nay buổi tối quấy rầy ngươi. Thê tử nói xong cũng bình tĩnh lại không ít. Gật gật đầu, tính toán ngày mai sáng sớm ở cùng trượng phu tiếp tục nói chuyện. Tuy rằng cãi nhau, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt. Cũng không giống từ bỏ. Nhưng mà mặt khác một đầu, tới rồi chính mình ra người môi giới viên nhưng vẫn thập phần bất an. Hắn trước lên mạng tra xét cha thê tử lần này rút thăm trúng thưởng cụ thể tin tức. Phát hiện thế nhưng tất cả đều là thật sự. Hơn nữa là trải qua ngôi cao công chính. Đến nỗi hộ chiếu vấn đề có thể nhanh chóng xử lý, là bởi vì hiện tại sương mù đều bên kia cùng Hoa Quốc giao hảo. Cho nên nếu có trọng lượng cũng đủ xí nghiệp hoặc là cá nhân làm đảm bảo. Như vậy là có thể đủ xử lý rơi xuống đất thị thực. Cho nên cái này rút thăm trúng thưởng thật đúng là không phải kẻ lừa đảo. Hơn nữa là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nhưng Nhan Khuynh câu nói kia nhưng vẫn ở bên tai hắn tiếng vọng. Nhan Khuynh bản lĩnh hắn là chính mắt gặp qua. Nàng dám nói, chính là thật sự tính ra tới. Cho nên nhất định không thể đi. Chẳng sợ ở dụ hoặc cũng không được. Cái gì đều không có mệnh quan trọng. Không hẹn mà cùng, người môi giới viên cũng quyết định ngày mai cùng tức phụ hảo hảo nói chuyện. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, buổi tối di động không điện tự động tắt máy, chờ hắn ở khởi động máy thời điểm, nhận được lại là thê tử bằng hữu cho hắn đánh điện thoại. Nói thê tử chính mình một người đi tập hợp điểm, liền chờ đi lên sân bay xe buýt. Này sao được, người môi giới viên lập tức liền kinh ngạc, chạy nhanh mặc xong quần áo liền ra bên ngoài chạy. Bằng hữu kia đầu cùng hắn giải thích, vốn là nói hôm nay cùng ngươi nói qua lúc sau ở làm quyết định. Nhưng sáng sớm cho ngươi đánh vài cái điện thoại ngươi kia đầu đều là tắt máy. Nàng ngay từ đầu muốn đi trong nhà tìm ngươi, kết quả bên kia tới thúc giục, nói muốn không đuổi kịp phi cơ. cho nên lập tức liền sinh khí, nói không được liền chính mình một người đi, không thể, không thể làm nàng đi, ta nhất định phải đem hắn mang về tới, không kịp giải thích. Người môi giới viên liền mặt cũng chưa tẩy cưỡi xe điện liền hướng tập hợp điểm chạy. Quả nhiên, đương hắn tới rồi thời điểm, thê tử đã chuẩn bị lên xe. Ngươi xuống dưới, nhìn đến chiếc xe kia nháy mắt, người môi giới viên trong lòng liền luống cuống. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Xe đầu trang điểm không ít hoa hồng, cố tình đều là màu vàng. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, hoa hồng vàng lời nói là chờ đợi tình yêu, đồng thời cũng tỏ vẻ xin lỗi, không bàn mà hợp ý nhau hắn cùng thê tử hiện trạng. Nhưng chợt vừa thấy đi, lại làm cho này xe cùng xe tăng giống nhau, đừng nói đi lên, chính là tới gần hắn đều cảm thấy đen đủi. Như vậy nghĩ, hắn một phen đem thê tử từ cửa xe khẩu túm xuống dưới. Cùng ta trở về, ngươi nhanh lên, ta không, ta đều đã ký hợp đồng, không đi là muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng, vậy bồi cho hắn. Tiền vi phạm hợp đồng quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Ta và ngươi nói, ta ngày hôm qua gặp được Nhan Khuynh, chính là cái kia đoán mệnh đặc biệt chuẩn nữ tiên sinh. Hắn cùng ta nói, không thành ra A Thành. Nếu không mệnh khó giữ được, ngươi tin tưởng ta, nàng không phải là nói bệnh, ngươi chính là có bệnh. Đoán mệnh ngươi cũng tin tưởng, thê tử chỉ cảm thấy không thể nói lý, kia không phải người khác, đó là Nhan Khuynh, ngươi phía trước cũng nhìn đến cùng nàng có quan hệ Weibo hot search không phải sao? Giới giải trí đồn đãi nơi nào có như vậy chuẩn? Ngươi muốn thật sự như vậy tin tưởng, ngươi đi cùng Nhan Khuynh quá hảo, ngươi còn tìm ta làm cái gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt thê tử không nghĩ cãi nhau. Nhưng người môi giới viên lại căn bản không cho nàng cơ hội này. Thê tử cuối cùng tránh thoát không khai, nhịn không được chất vấn nói, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Chỉ bằng ta là ngươi lão công, ngươi liền không thể đi. Thê tử không dám tin tưởng nhìn người môi giới viên nửa ngày. Đột nhiên liền nói một câu, hành, ta và ngươi ly hôn. Sau đó thê tử quay đầu đối những người khác nói, thực xin lỗi, ta từ bỏ lữ hành, chậm trễ đại gia thời gian thật sự ngượng ngùng. Người môi giới viên một chút liền ngây ngốc. Bắt lấy thê tử tay cũng buông lỏng ra, tựa hồ căn bản tưởng không rõ, vì cái gì đột nhiên đề tài liền cũng không đi lữ hành biến thành ly hôn. Nhưng mà lúc này giống nhau mộng bức không chỉ có là người môi giới viên, còn có phụ trách bọn họ lữ hành quay chụp biên đạo. Bởi vì là sâu thực tế, cho nên lần này du lịch kỳ thật toàn bộ hành trình đều có nhân viên công tác đi theo phát sóng trực tiếp. Bởi vậy, người môi giới phu thê cãi nhau cũng cùng nhau bị tiếp sóng đi ra ngoài. Bởi vì phía trước liền đã làm quan tuyên, cho nên trên mạng xem phát sóng trực tiếp không ít. Vốn dĩ không ít người chỉ nghĩ đơn thuần chiêm ngưỡng một chút rốt cuộc là vị nào đại thần như thế. May mắn, thế nhưng có thể trừ đến lần này chân nhân tú tố người thu. Kết quả lại ngoài ý muốn thấy cái này, nhịn không được liền có người bình luận một câu, này năm nhưng hay là có bệnh đi, thủ chuyện tốt như vậy nhi không đi, còn nói cái gì về sau, kia tiểu tỷ tỷ cũng là ngưu bức, đương trường nói muốn ly hôn, ha ha ha ha. Ly hôn giá thành phí 9 đồng tiền, không cần khách khí ta thỉnh ngươi, không ít người đều tưởng bình thường vợ chồng son cãi nhau. Ban đầu nam nhân giải thích Nhan Khuynh phê mệnh kia đoạn bởi vì thu âm hiệu quả không ít, cho nên ai cũng không nghe được, còn tưởng rằng chính là nam không nghĩ đi, cũng không cho tức phụ đi đâu. mà biên đạo bên kia cũng đau đầu. Hảo hảo mà chân nhân Tú Mê Chi liền biến thành 8 giờ đương. Này hai người nếu là thật không đi, mặt sau hành trình đã có thể không hảo lộng. Người chủ trì linh cơ vừa động, cảm thấy nếu có thể đem này hai người khuyên giải. May mắn chi lữ biến thành lãng mạn chi lữ, tìm về yêu nhau sơ tâm, có lẽ tuyên truyền hiệu quả sẽ càng tốt. Hơn nữa hắn nhìn chúng giới viên hai vợ chồng diện mạo đều là trung đẳng thiên thượng, liền càng thêm vừa lòng. Nói như vậy vừa không quá gây chú ý, lại làm người thực thoải mái, diện mạo thực dễ dàng dẫn phát đại chúng đại nhập cảm ơn y bình phàm. Người hằng ngày cẩu lương, ngược lại sẽ càng thêm ngọt ngào. Như vậy nghĩ, hắn chạy nhanh đi lên khuyên bảo. Đừng, hảo hảo chuyện này đừng cãi nhau. Bị thương hòa khí liền quá không hảo. Nhưng mà người môi giới viên xem hắn lại như là đang xem hồ nước mãnh thú, nói cái gì đều không đi. Mà thê tử liền kiên trì muốn ly hôn. Cuối cùng, người môi giới viên bị buộc không được, thế nhưng trực tiếp đáp ứng rồi. Đi, này liền đi hôn giới sở. Cái này trường hợp hoàn toàn hỗn loạn. Đi a, không phải muốn đi ly hôn sao? Người môi giới viên bắt lấy thê tử thủ đoạn liền ra bên ngoài mang. Thê tử máy móc đi theo hắn bên người. Đến nỗi trên mạng những người đó chỉ cảm thấy xem thế là đủ rồi. Ngoạ tào, này nam chính là thực sự có bệnh đi. Ta cảm thấy là thê tử có vấn đề. Có chuyện có thể hảo hảo nói a. Động bất động liền ly hôn. Chả ta là nam, ta cũng không vui. Trên lầu thẳng nam ung thư đi. Vốn dĩ chính là nam không đúng. Ngươi biết nhân ra vì cái gì không đi đâu. Vạn nhất là có cái gì đặc thù tình huống đâu. Còn có thể có cái gì đặc thù tình huống. Chẳng lẽ lên xe liền sẽ chết. Câu này bình luận mới vừa phát ra đi, liền dẫn tới không ít người cười ra tới. Nhưng mà giây tiếp theo, phát sóng trực tiếp trong video thật lớn thanh âm liền đem tất cả mọi người hạ nhảy dựng. Thật sự xảy ra chuyện nhi. Liền xem chỗ ngoặt chỗ đột nhiên xông ra tới một chiếc xe vận tải. Thẳng tóc bôn sân bay xe buýt liền tới rồi. Trọng điểm là, này va chạm thập phần chắc chắn. Sinh đem xe buýt xe đầu đều đâm vào. Ngoạ tào, tất cả mọi người ngây ngốc. Tiếp theo phía trước truyền đến tin tức, nói sân bay cao tốc phát sinh tai nạn giao thông liên hoàn. Có người tính một chút, nếu không chậm trễ thời gian, xe buýt đúng giờ lên đường, liền sẽ gặp phải sân bay cao tốc tai nạn xe cộ. Nếu cãi nhau sau người môi giới viên nhả ra, mọi người thượng xe buýt, như vậy hiện tại bọn họ hẳn là vừa lúc đều ở trên xe. Kia chiếc xe vận tải đụng phải tới, liền ai đều chạy không được. Quá huyền, thê tử chân đều là mềm ni kiếp sợ nhìn người môi giới viên nói không nên lời nói. Mà người môi giới viên gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Chính mình cũng không ngừng phát run. Hắn ở may mắn ngày hôm qua ở tiểu khu thời điểm nhắc nhở Nhan Khuynh một câu, mới được nàng chỉ điểm. Bằng không, hôm nay trận này du lịch chính là đưa hắn phu thê thượng hoàng tuyền. Đây là thần kỳ hai vợ chồng. Kia nam không cho lên xe, thế nhưng là trước tiên biết xe buýt sẽ xảy ra chuyện nhi. Có người tài ba đem video download xuống dưới lúc sau, phóng đại bọn họ ban đầu tranh chấp thời điểm âm lượng. Ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ hai vợ chồng cãi nhau khi nhắc tới tên thế nhưng là Nhan Khuynh. Đại khái ý tứ là Nhan Khuynh không cho đi, nói ra thành liền sẽ bỏ mệnh. Ở đối lập tai nạn xe cộ, không ít người đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. chỉ cảm thấy Nhan Khuynh cũng quá chuẩn điểm ẩn đi, lần này Trần Nhân Tú chú ý người có rất nhiều. Bởi vậy phát sóng trực tiếp xuất hiện sự cố lập tức liền ở trên mạng truyền khai. Ngay sau đó, Nhan Khuynh tháng này lần thứ 3 bị đưa lên hot search. Thăng đoán đâu chúng đó, cứu một xe người tánh mạng, thăng trường trên Weibo. Đầu tiên là chụp hình người môi giới hai người khắc khẩu. Sau đó là hai chàng tai nạn xe cộ. Sân bay cao tốc trên mặt đất một mảnh đỏ tươi đã nhìn thấy ghê người. Mà càng đáng sợ, vẫn là đã không có xe đầu xe buýt. Này thiệt hay giả, cái này Nhan Khuynh quá lợi hại đi. Cảm giác đều không giống như là chân nhân, thiên cay ta muốn chú ý Nhan Khuynh. Mặc kệ người khác tin hay không, ta dù sao là tin ai. Các ngươi phát hiện không có Nhan Khuynh thật rất tà môn. Phía trước Ngụy Nguyên cùng hắn chia tay, quay đầu Ngụy Nguyên liền đổ đại mốc, lúc sau Lam Minh Tưởng dẫm nàng, tiếp theo liền vào cục cảnh sát, còn có bội ước nghe ngọc cái kia nhà máy hiệu buôn, liền ôm cái đùi, ký Nhan Khuynh cẩm lý đương đại ngôn. Hiện tại mua hấp tấp, hơn nữa nhặt về một cái mệnh hướng nữ thần cùng phi tù một tháng lương thiếu. Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ mới là thật sự cẩm lý à. May mắn ta lúc trước không có mắng quá nàng, quá thần. Trên mạng này đầu sôi nổi bởi vì Nhan Khuynh đoán đâu chúng đó mà khiếp sợ. Nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu lại vội vàng chuẩn bị cấp cảnh Hoài tiểu khu sửa phong thủy. Cùng phía trước sửa Lương Hải văn phòng bất đồng, cảnh Hoài này đầu chính là toàn bộ tiểu khu. Hơn nữa phía trước cảnh Hoài liền tìm người cấp bố trí quá. Cho nên hiện tại Nhan Khuynh liền ở do dự, là toàn bộ lật đổ một lần nữa lộng, vẫn là ở nguyên bản cơ sở đi lên sửa. Lấy ra giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, Nhan Khuynh trong lòng do dự. Mặt khác còn có càng chuyện quan trọng nhi, chính là đối diện cái kia tân cái tiểu khu, mặt khác đều có thể bất luận, liền cái này thăm dò sát, liền tuyệt đối là cố ý. Nhan Khuynh nói không chừng đối diện mục đích là cái gì. Nếu chính là vì đối phó cảnh Hoài, kia nàng sửa lại cách cục cũng là uổng phí sức lực. Tốt nhất là từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Các ngươi điều tra rõ đối diện làm như vậy nguyên nhân sao? Cái này còn không rõ ràng lắm money. Tiểu khu người phụ trách cũng có chút ngượng ngùng. Chúng ta đại khái biết người được chọn, nhưng là hiện tại còn không thể xác định này vài người đều là ai. Chủ nào ngươi biết không? Cái này biết, kỳ thật đỉnh xảo, tổng cộng có 3 cái, đều ở tại đối diện nhất hào lâu, như vậy a. Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi, hướng tới tiểu khu người phụ trách ngoắc ngón tay, ngươi lại đây, chiếu ta nói làm, ta có biện pháp lập tức tìm ra hiềm nghi người. Đều nghe ngài, người phụ trách chạy nhanh gật đầu. Nhưng mà đang nghe tới rồi Nhan Khuynh biện pháp lúc sau, tức khắc có điểm sờ không tới đầu óc, liền đơn giản như vậy. Đúng vậy, đi thôi, không ra nửa ngày là có thể biết là ai, nhưng nhà bọn họ xảy ra chuyện như chúng ta ở bên ngoài cũng nhìn không tới a. Không cần các ngươi xem monster, Nhan Khuynh búng tay một cái. Ngày hôm qua là một đêm sống ba cái chói địa linh héo ba ba từ trong lâu bay ra. Nhan Khuynh một lóng tay đối diện, đi nhìn chằm chằm, thấy xui xẻo liền lập tức trở về nói cho ta là chói địa linh nhóm đáp ứng. Tiếp theo liền hướng tới đối diện tiểu khu nhất hào lâu thổi đi. Mà người phụ trách bên này cũng chạy nhanh chiếu Nhan Khuynh nói. Trước tìm một mặt ở nhà vệ sinh công cộng dùng quá gương, sau đó đem hắn treo ở số 8 lâu chính giữa nhất. Đối với đối diện tiểu khu một hào lâu cái kia vị trí dư lại chính là chờ kết quả. Mà lúc này cảnh Hoài kia đầu cũng vừa đến A Thành, vừa lúc đổ ở trên đường. Sân bay cao tốc tai nạn giao thông liên hoàn, làm Cảnh Hoài cũng đã chịu liên lụy. Cũng may hắn xe ở tương đối dựa sau vị trí, tài xế cũng là quen tay, đúng lúc tránh đi. Nhưng dù vậy, hắn cũng như cũ đổ không thể nhúc nhích. Nhan Khuynh kia đầu sáng sớm đã phát tin tức nói giữa trưa liền bắt đầu sửa phong thủy. Nhưng hiện tại đã 10 giờ nhiều. Hơn nữa bọn họ hạ sân bay cao tốc đến tiểu khu bên kia cũng yêu cầu 40 phút. Tuy rằng đều minh bạch Nhan Khuynh khẳng định có thể đem sự tình giải quyết rất khá, căn bản không cần bọn họ người ở. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là tận mắt nhìn thấy càng yên tâm một chút. Còn phải bao lâu? Bí thư dò hỏi tài xế. Qua này đoạn, lại có một giờ, Cảnh thiếu. Bí thư có điểm lo lắng. Cảnh Hoài nhưng thật ra rất bình tĩnh. Vậy chậm rãi khai cũng là. Bí thư nghĩ lại tưởng tượng, sốt ruột cũng vô dụng. Phong thủy nơi nào là tốt như vậy điều chỉnh, không có mấy ngày khẳng định lộng không xong. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới Cảnh Hoài động tác. Cảnh Hoài thế nhưng đem chính mình cà vạt đổi đi, hơn nữa còn thay đổi một cái phi thường nộn màu hồng nhạt. Thật cũng không phải khó coi, lại còn có vẻ Cảnh Hoài cả người đặc biệt tuấn mỹ. Nhưng mấu chốt là rõ ràng ở một vòng trước, bí thư còn chính tai nghe được Cảnh Hoài phun tào nào đó mang theo hồng nhạt cà vạt bước trên thảm đỏ tiểu thịt tươi, nói nhân ra bốc mùi gay. Kết quả hiện tại chính mình liền mang ở trên cổ, từ từ, giống như không chỉ có là cà vạt. Bí thư lại cẩn thận nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện kỳ thật Cảnh Hoài hôm nay áo sơ mi cũng không phải thường lui tới cái loại này thương vụ khoản, mà là tế sọc hưu nhàn khoản. Tức khắc từ ngày hôm qua khởi, cũng đã nát đầy đất tam quan, nháy mắt nghiền nát thành cặn bã. Cảnh Hoài nhíu mày, ngươi vẫn luôn xem ta làm gì? Bí thư do dự, Cảnh thiếu ngươi áo sơ mi. Cảnh Hoài cúi đầu nhìn thoáng qua, khó coi sao? Ta cảm giác ta mặc bao lúc sau giống 20, rõ ràng là phi thường để ý ngày hôm qua Nhan Khuynh câu kia mau 30 lão nam nhân. Bí thư hít sâu một hơi, quyết định đem lương tâm uy cổ, nhắm mắt lại trả lời. Không, chỉ có 18, thực hảo. Cảnh Hoài phi thường vừa lòng. Sau đó mở ra di động đổ bộ ôi bua, bắt đầu tin nhắn Nhan Khuynh. Cảnh Hoài, tiểu tỷ tỷ, ta đổ ở trên đường, khả năng còn muốn 1 tiếng rưỡi mới có thể đến. Có thể chờ ta tới rồi ở bắt đầu cách làm sao? Lùn chân miêu thức thử. Hết chương.